Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, tức hộc máu vạn Brahma. Tuy là mệnh huyền vẫn không nhanh không chậm, không đa nghi gấp Niếp Niếp có thể không muốn như vậy bước đi. Ở Niếp Niếp làm nũng thế tiến công phía dưới, mệnh huyền cuối cùng bại lui xuống, một ý niệm. Thời không lưu chuyển, mệnh huyền cùng Niếp Niếp trực tiếp sẽ đến chỗ sâu nhất. Cũng chính là huyền hoàng lửa sở tại, nơi này là vẫn tiên chi chỗ sâu nhất, thế nhưng cũng không có gì tiên khí quanh quẩn. Tiên chi linh thảo các loại, có rất nhiều là ngất trời huyết khí, phủ kín mà đến huyết tinh, liền ánh mặt trời, đều không thể chiếu vào, phương viên mấy trăm ngàn dặm. Toàn bộ đều bị huyết khí bao phủ, một cái bao phủ phương viên mấy trăm ngàn dặm đại trận. Đang ở chậm rãi vận chuyển, huyền hoàng lửa ở nơi này chủng địa phương quỷ quái, Niếp Niếp ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó có chút không thể tin nói rằng, đích xác ở chỗ này, hơn nữa cái kia tiên cũng ở nơi đây, nơi này tất cả, hẳn là đều là hắn làm ra. Mệnh huyền nhìn thoáng qua trận pháp, sau đó nhưng gật đầu, cái này trận pháp liên tiếp cả cái thế giới, có thể đem huyết nhục sinh cơ, toàn bộ nghịch đoạt lại, mục đích làm như vậy, phải là vì khôi phục thương thế à, tới khách, làm vì chủ nhân ra, cũng không phải ra nghênh tiếp, thật đúng là không có có lễ phép, mệnh huyền khó chịu la lớn, mệnh huyền mới vừa hô xong một hồi, một cái sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt tà dị 953 thanh niên nam tử đi tới. Một đôi giống như rắn độc con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm mệnh huyền cùng Niếp Niếp, không phải gây ra trận pháp cấm chế, cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở trong đại trận bộ phận. Trên người ngươi hẳn là có bảo vật gì a? Vạn Brahma có chút khàn khàn thanh âm vang lên, ha ha, trên người ta khác không có. Chính là bảo vật tương đối nhiều. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Mệnh huyền cười ha ha. Có chút đắc ý nói. Đem bảo vật giao ra đây. Ta có thể cho các ngươi chết đau nhức mau một chút. Nếu không, các ngươi sẽ chờ bị ta sống thanh toán a. Vạn Brahma khuôn mặt âm lãnh. Trong mắt hắn, mệnh huyền cùng Niếp Niếp bất quá là vô ý bên trong tiến vào thằng xui xẻo. Đối với hắn căn bản là không có cách cấu thành uy hiếp. Chúng ta dựa vào cái gì phải giao cho ngươi? Chỉ bằng dung mạo ngươi xấu sao? Ngươi tuy là xấu xí, thế nhưng nghĩ hay quá nhỉ a? Niếp Niếp mở miệng giễu cợt nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Brahma che đầu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngươi cũng đã biết, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy ta. Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Vạn Brahma trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, sát ý quanh quẩn toàn thân. Thích, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi? Niếp Niếp mặt nhỏ tràn đầy khinh thường nói. Nếu như Vạn Brahma không có có thụ thương, Niếp Niếp khả năng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Niếp Niếp có thể cảm giác được rõ ràng, Vạn Brahma khí tức căn bản không ổn. Niếp Niếp từ thư mình có thể giải quyết hắn, muốn chết, lại dám không nhìn uy nghiêm của hắn, căn bản không có thể tha thứ. Vạn Brahma giơ bàn tay lên, liền muốn động thủ, ta đây liền cho ngươi một món pháp bảo, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Mệnh huyền xuất ra huyết hồng tiểu bia, hướng về Vạn Brahma đập tới, tiểu bia trên không trung hóa thành một tòa cự sơn. Hướng về Vạn Brahma ném tới, mang theo vô thượng sát khí cùng sát khí, liền chung quanh huyết khí, đều bị dẫn động, cùng nhau gia trì ở trên tấm bia đá. Cái gì? Lại là tiên khí? Vạn Brahma bỗng nhiên cả kinh, sau đó chính là mừng như điên. Nếu nhất kiện tiên khí đưa tới cửa, như vậy hắn không thu, chẳng phải là vi phạm thiên ý. Không hơn Vạn Brahma cũng không dám khinh thường, dù sao cũng là nhất kiện tiên khí, ly khai thú nhận một cái có chút rách nát tiểu tháp. ngăn trở thất sát bia thế tiến công. Oanh, tiên đạo pháp tắc tràn ngập, cả vùng đất run không ngừng hủy diệt. Nếu như không phải có đại trận ngăn cản, tuyệt đối có thể lan đến cả cái thế giới. Thất sát bia chính là hoàn chỉnh tiên khí. Cho dù Mệnh Huyền không có thao túng, vẻn vẹn bằng vào tiên khí vị, cộng thêm địa lý ưu thế, cái kia tàn phá tiểu tháp căn bản không phải đối thủ. Nhìn lần nữa nhiều hơn hai đạo liệt ngân tiểu tháp, Vạn Brahma trên mặt lộ ra không nỡ màu sắc. Đối với thất sát bia càng thêm si mê tham lam, xem thất sát bia uy thế, sợ rằng chính mình tiểu tháp ở thời kỳ toàn thịnh cũng so ra kém a. Đáng trách, Vạn Brahma tức giận giống lên một tiếng, sau đó trong cơ thể tiên khí dũng mãnh vào trong tháp. Nguyên bản rách nát tháp, đột nhiên quang diệu cửu châu, ngăn cản thất sát dưới tấm bia rơi. BGF a, tư thế, bất quá thất sát bia năng lực có thể không chỉ như vậy. Vạn thiên sát hòa khí làm binh khí, hướng về Vạn Brahma công giết đi qua, thậm chí còn có hóa thành cái thế mãnh thú, cửu thiên chiến thần, vực sâu ma chủ, cùng nhau hướng về phía Vạn Brahma đánh giết đi, phô trương thanh thế mà thôi, có hoa không quả công kích, còn muốn làm tổn thương ta. Vạn Brahma nhìn kinh thiên binh khí thân ảnh, căn bản chút nào không e ngại, chân tiên khí tức phun trào. Vô số sát khí việc binh đao, ma thần nghiền nát, hoàn toàn chính xác cùng Vạn Brahma nói giống nhau. Căn bản là có hoa không quả, nhìn bay ra nghiêu bức huyễn lệ, kỳ thực căn bản là vô dụng chỗ. Mệnh Huyền nhún nhún vai, không làm bất kỳ tỏ thái độ. Tuy là hoàn toàn chính xác có hoa không quả, thế nhưng bức cách vô cùng cao a, dùng để trở hoa mời tiểu quái. Còn là khá vô cùng, đánh boss liền tạm được, người trước hết chờ đợi ở đây thôi, chúng ta đi khắp nơi đi dạo, không cần ngươi dẫn đường cho chúng ta. Mệnh Huyền cười phất tay một cái, lôi kéo Niếp Niếp ly khai. Tên ghê tởm, chờ ta trấn áp cái này tiên khí, không nên lột da của ngươi, hủy đi ngươi xương. Vạn Brahma hận đến nghiến răng. Thế nhưng thất sát bia còn lên đỉnh đầu đè nặng, hắn căn bản là không có cách thoát thân, nếu không, thất sát bia nện xuống tới, thương thế của hắn tuyệt đối sẽ nặng thêm, một cái không tốt thậm chí sẽ còn vẫn lạc. Tuy là Vạn Brahma không cho là Mệnh Huyền hai người là đối thủ của hắn, nhưng là có thể tại hắn đại trận này bên trong bình yên vô sự, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, để cho Vạn Brahma tức giận là, thất sát bia đang ở mượn dùng hắn bố trí trận pháp, tụ tập huyết khí, tới công kích chính hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không bị áp chế gắt gao. Trơ mắt nhìn Mệnh Huyền huynh muội ly khai, nhìn Mệnh Huyền huynh muội phương hướng ly khai, Vạn Brahma sắc mặt đột nhiên biến đổi. Toàn thân tiên khí dũng mãnh vào bảo tháp bên trong, muốn phải nhanh chóng thoát thân. Mệnh Huyền bọn họ đi địa phương, đối với Vạn Brahma vô cùng trọng yếu, cũng là hắn nỗ lực mấy triệu năm gì đó, không cho sơ thất, chết tiệt. Vạn Brahma thầm mắng lên tiếng, các ngươi nếu là dám di chuyển ta sinh mệnh bổn nguyên, ta liền đem các ngươi quất hồn luyện phách. Vạn Brahma giơ thẳng lên trời giống to hơn, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại trận. Mệnh Huyền sau khi nghe, trên mặt tươi cười, lão tử chính là động, ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Niếp Niếp, chúng ta đi, cái này sinh mệnh bổn nguyên hẳn là đồ tốt, chúng ta vội vàng đem hắn lấy đi. Mệnh Huyền cố ý hô to lên tiếng, được rồi ca ca, chúng ta hành động nhanh lên một chút. Nếu không, cái kia người xấu xí giải phóng ra ngoài lời nói, vậy cũng không tốt. Niếp Niếp cũng phối hợp hô lớn. Vạn Brahma chợt phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp thanh âm lớn như vậy, hắn nghe không được mới là lạ. Chết tiệt tiểu tặc, ta muốn đem các ngươi lột da tháo rỡ xương, quất hồn luyện phách. cho các ngươi chọn đời rơi vào vực sâu, không được siêu sinh. Phốp, Vạn Brahma lần nữa phun ra một búng máu, vẻ mặt vặn vẹo nhìn Mạnh Huyền huynh muội phương hướng ly khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.